Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, bần cùng hạn chế tưởng tượng. Tứ Triệu, thế nào nhiều như vậy? Thẩm Tâm Duệ nói ra tuy rằng là câu nghi vấn, lại bởi vì tin tưởng nở nụ cười. Hắn muốn thành đại phú ông, ta cũng như vậy hỏi qua Mộ Thanh Yên. Nàng nói Tiêu Nhiên như vậy, có khả năng, thế nào sẽ không có thể có nhiều như vậy tiền. Ta nhất tưởng cũng là, hắn có thể kết phường khai một nhà nhà ăn có thể cùng nhân khai 10 gia. Công ty đá quý cái gì cũng giống nhau, đúng không? Ân, là đạo lý này, hắn bằng hữu nhiều như vậy, lại đều là chút lợi hại. Này giải thích thông, bất quá, Mộ Thanh Nghiên nàng hiện tại không chịu đàm di sản chuyện. Nàng nói muốn chờ Tiêu Nhiên tử vong chứng minh xuống dưới lại nói. Sau đó ta cảm thấy đã Tiêu Nhiên như vậy, có tiền. Hiện tại đã đem cửa hàng bánh ngọt đánh cho ta lý không quá phận đi. Khả nàng nói, Tiêu Nhiên sớm đem cửa hàng bánh ngọt đưa cho nàng. Vì thế ta nhường nàng mượn 100.000 ta việc buôn bán. Nàng nói hết thảy ấn luật pháp đến. Cho nên hiện tại không có tiền cho chúng ta. Tâm Duệ, kỳ thật ta lo lắng nàng đến lúc đó cũng không bỏ được phân này tiền cho chúng ta. Nhất Triệu A, đổi ta cũng không bỏ được. Ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Chuyện này tài sẽ không đi công tác sai. Thẩm Tâm Duệ tâm tình tốt lắm. Hơn nữa hắn cảm thấy Mộ Thanh Nghiên nhân phẩm không sai. Vì thế nói, ngươi A, miên man suy nghĩ thôi. Pháp luật duy trì chuyện, cũng không phải tiền trinh. Nàng nay có hay không Tiêu Nhiên đứa nhỏ, nàng không trả tiền, đại gia chỉ biết công kích nàng. Hơn nữa, có 3 triệu nơi tay, chính nàng tiền đều dùng không hết. Tội gì bởi vì Nhất Triệu cùng chúng ta chí khí. Ân, ngươi nói có đạo lý. Phó Cẩn Mai bán trầm bán phủ tâm rốt cục toàn bộ bay tới giữa không trung. A, nàng là phú bà, nàng rốt cục thành nàng muốn nhất làm kia một loại người. Thẩm Tâm Duệ còn tại khuyên giải an ủi. Còn có, không phải ta nói ngươi, nay loại tình huống này, ngươi còn muốn cái gì cửa hàng bánh ngọt a? Quản đứng lên không vất vả sao? Ý nghĩ của ta là chờ tiền tới tay. Ta đừng nói không hiếm lạ cửa hàng bánh ngọt, nhà ăn đều có thể không làm, trực tiếp dưỡng lão đều tỷ phú. Lại như vậy cái niên kỷ, còn làm chuyện gì a? Hưởng thụ là được. Phó Cẩn Mai giống như thể hồ quán đỉnh. Ha ha, xem ra ta là cùng thói quen. Nhất thời thích ứng không xong giàu có cuộc sống. Đúng vậy, đến lúc đó ta nên cái gì cũng không làm. Chỉ ở nhà cho các ngươi nấu cơm giặt rũ, cái kia cũng có thể thỉnh bảo mẫu. Ha ha, xấu hổ. Thẩm Tâm Duệ cố ý cấp Mộ Thanh Nghiên đánh cái xin lỗi điện thoại. Nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn, buông tha cho. Dẹp đường khiểm điện thoại chẳng khác nào nói cho nàng. Hắn đã biết Tứ Triệu di sản chuyện. Thế tất muốn nói đàm đề tài này. Đàm thời điểm hắn nên thế nào tỏ thái độ. Nói thật ra khi người vẫn là nói láo khi mình. Chẳng cái gì cũng không nói. Trang làm cái gì đều không biết. Phó Cẩn Mai cuồng loạn 2 ngày. Dần dần tỉnh táo lại. Vẫn như cũ mỗi ngày đi nhà ăn quản lý sự vụ. Cũng không lại giống trước kia như vậy mọi chuyện tinh tế. Đối nhà ăn không lại như vậy bảo bối nàng. Đem rất nhiều việc vụi hạ phóng tới viên chức trong tay. Nhà ăn viên công nhìn đến nàng biến hóa, tưởng nàng quản lý năng lực cùng ánh mắt sâu xa, trong lòng rất là vui mừng. Ai không thích đại vận mệnh lão bản đâu. Phó Cẩn Mai nhàn tản xuống dưới. Có thiên đột nhiên nhớ tới Mộ Thanh Nghiên nói cho nàng tiền vân đoá mông tế chuyện của nàng. Tức khắc đi trang phục xưởng kiểm chứng một phen. Thực dễ dàng liền theo trang phục xưởng chuyên môn vì nàng bị lục ra hóa giấy tờ chung chứng thực. Mộ Thanh Nghiên trong lời nói, hảo xảo bất xảo, nàng mới từ trang phục xưởng xuất ra, liền đụng phải mở ra bánh xe tới bắt hóa Tiền Vân Đoá. Tiền Vân Đoá xuống xe nhìn đến Phó Cẩn Mai hận không thể trốn hồi trên xe đi. Đáng tiếc Phó Cẩn Mai đã hô lên tên của nàng. Đám mây, ngươi tới lấy hàng sao? Ân. Mai Di ngươi hôm nay đi lại là làm cái gì? Từ Phó Cẩn Mai tiếp nhận không gặp không về nhà ăn. Nhập hàng là luôn luôn là Tiền Vân Đoá ở làm. Bất quá cũng là chuyên môn quên đi tiền công. Nga, đến xem một cái bằng hữu. Ta muốn hồi nhà ăn. Ngươi trước bận đi, Phó Cẩn Mai giả bộ hồ đồ. Nàng cũng sẽ không ngốc đến chính mình đem điều này cửa hàng quần áo bọc mũ chảo phá.